Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2687, chương 2692, Lâm Vãn Tình hạ lạc. 2. Sau đó, Diêm Vương nói đến, bất quá đang nói chuyện quá trình bên trong, Diêm Vương còn mang theo một loại kinh khủng. Ngày đó, ta đánh với nàng một trận. Hai người chúng ta thông qua truyền tống trận đi tới nơi này thượng cổ đại lục. Sau đó chúng ta liền đến một chỗ lạ lẫm địa phương. Nói đến đây, Diêm Vương cũng là hồi tưởng lại. Nói, ngày nào đó hai người chúng ta đều người bị thương nặng. Ta nằm trên mặt đất hấp hối, mà nàng cũng là tại trên mặt đất hấp hối. Ngay tại ta muốn ngất đi thời điểm, ta đột nhiên phát giác được mấy bóng người từ bên này lướt qua. Nói tới chỗ này, Diêm Vương tiếp tục nói, cái này mấy bóng người có thể phi hành tại cái này giữa không trung. Thực lực vô cùng đáng sợ, mà lại bên trong một người còn có một lão già. Sau đó nàng liền bị mấy người này cấp cứu. Nói đến đây, Diêm Vương bỗng nhiên một hạ, là ai? Là ai cứu nàng? Hạ Minh nghe vậy, lúc này hỏi, không, ta không biết. Diêm Vương lắc đầu. Hạ Minh nghe vậy, sầm mặt lại, ngưng tiếng nói, chẳng lẽ thì không có một chút hữu dụng tin tức? Diêm Vương cau mày, hồi tưởng lại, ngay sau đó, Diêm Vương đột nhiên nói, ta giống như nghe được Thiên Cung. Thiên Cung? Hạ Minh nghe vậy, cau mày lên, Thiên Cung, đây là thứ quỷ gì? Không tệ, cũng là Thiên Cung. Diêm Vương đột nhiên nói, ta nghe được có một người nói, không bằng đem nàng này cứu sống, hiến cho Thiên Cung. Đúng, cũng là câu nói này, hiến cho Thiên Cung. Chờ Hạ Minh nghe xong, hai tay nắm chặt, hai tay két rung động. Hạ Minh sắc mặt âm trầm, tuy nhiên hắn không biết Thiên Cung là cái gì, nhưng là hắn cảm giác cái này Thiên Cung chỉ sợ không phải cái gì tốt đồ chơi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh sắc mặt không gì sánh được khó coi. Còn có đây này, Hạ Minh trầm giọng nói, hắn ta thì cái gì cũng không biết. Diêm Vương lắc đầu, nói, còn xin ngươi cho ta một thống khoái. Diêm Vương đã không muốn tiếp tục sống trên thế giới này. Cái thế giới này thật đáng sợ. Muốn nhớ năm đó trên địa cầu nhất đại kiêu hùng, bây giờ lại là biến thành lần này bộ dáng. Không thể không nói đây cũng là một loại châm chọc. Diêm Vương có lẽ quỷ kế đa đoan, nhưng là tại cái này thượng cổ đại lục, cái gọi là quỷ kế lại là chẳng có tác dụng gì có. Bởi vì tại cái này thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gọi là quỷ kế đều chẳng qua là một chuyện cười thôi. Mặc dù có chút thất vọng Lâm Vãn Tình đến cùng ở nơi nào, nhưng là nếu biết hạ lạc, Hạ Minh cũng là vô cùng cao hứng. Chỉ ít tìm kiếm thời điểm cũng không cần như vậy mù quáng, chỉ cần biết Thiên Cung ở nơi nào là được. Rất tốt. Hạ Minh thật sâu nhìn cái này Diêm Vương liếc một chút, lãnh đạm nói, đã như vậy, ta thì cho ngươi một thống khoái. Xoát. Hạ Minh đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó liền là có một đạo quang mang trong nháy mắt xuyên thấu Diêm Vương thân thể. Mà Diêm Vương thân thể khẽ giật mình, chợt mặt mũi này phía trên toát ra một vệt ý cười. Đa tạ. Diêm Vương thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất, chết đến mức không thể chết thêm, mà Hạ Minh cũng là hít sâu một hơi, nhìn xem Diêm Vương thân thể. Sau đó U Linh Ma chơi rơi vào Hạ Minh đầu ngón tay phía trên. Hạ Minh cong ngón búng ra. Cái này U Linh Ma chơi rơi vào Diêm Vương trên thân. Đại hỏa cháy hừng hực lên. Chỉ là 10 cái hô hấp đầu ngón tay, Diêm Vương thân thể chính là biến mất giữa thiên địa. Mà lúc này Hạ Minh lẩm bẩm nói, Thiên Cung, ta nhất định sẽ đi. Vãn Tình, chờ ta, ha ha. Đúng vào lúc này, một đạo mang theo lấy một chút trào phúng thanh âm vang vọng tại Hạ Minh trong đầu. Chỉ thấy được lão giả này bình thản nói ra, tiểu tử, đừng nghĩ, ngươi là ra không được. Hạ Minh nghe vậy, cau mày, lúc này hỏi, tiền bối, nơi này ra không được. Lão giả mang theo một chút trào phúng, nếu như có thể ra ngoài, sớm tại 1000 năm trước đó, lão phu liền đã ra ngoài, cần gì phải chờ tới bây giờ? Cái này chim không thèm ị địa phương, ai nguyện ý đợi? Lão giả lời nói khiến Hạ Minh sắc mặt trầm xuống. Hạ Minh trầm giọng nói, tiền bối, nơi này đến cùng là địa phương nào? Liền ngày dạng này cao thủ đều ra không được. Ha ha ha, lão giả nghe vậy, lại là nhịn không được cười lên ha ha. Lão giả thanh âm bên trong mang theo một chút tự giễu. Cao thủ, cho dù là thần phủ cảnh cao thủ đến, cũng đừng hòng rời đi nơi này. Cái này tù linh thâm uyên, cũng không phải cái gì người đều có thể ra ngoài. Tù linh thâm uyên, chờ Hạ Minh nghe được câu. Này thời điểm, Hạ Minh sắc mặt kịch biến. Trách không được, trách không được, ta cảm giác nơi này không gian có chút kỳ quái. Chúng ta vậy mà đi vào tù linh thâm uyên. Trừ Nhị sắc mặt trở nên khó coi. Tù linh thâm uyên, đây chính là tứ đại cấm địa một trong A. Dạng này tù linh thâm uyên, thì liền thần phủ cảnh cao thủ cũng không dám tùy tiện tiến vào. Bởi vì thì liền thần phủ cảnh cao thủ cũng có thể vẫn lạc tại nơi này. Có thể nghĩ, cái này tứ đại cấm địa đến cùng đến cỡ nào dọa người. Không đúng, ta trước đó còn có thể cùng người thông tin. Điều đó không có khả năng a. Hạ Minh đột nhiên phát giác có chút không đúng. Vội vàng nói ra. Thông tin, lão giả nghe vậy, lại là trào phúng nói ra. Ngươi nếu là có thể thông tin, lão phu đầu cho ngươi làm bóng đá. Hạ Minh nghe vậy, sắc mặt đại biến, vội vàng móc ra Thiên Đạo Học Viện lệnh bài. Ngay tại lúc này, Hạ Minh phát hiện, lệnh bài này vậy mà mất linh. Tại sao có thể như vậy? Hạ Minh sầm mặt lại. Lão đại, đúng vào lúc này, Trừ Nhị sắc mặt cũng là trở nên nặng nề. Ngưng tiếng nói, chỉ sợ là lúc đó chúng ta đi nhầm phương hướng. Cho nên sơ ý một chút bước vào cái này tù linh trong vực sâu. Hạ Minh nghe vậy, cũng là rơi vào trầm tư. Chỉ sợ thật đúng là dạng này. Lúc đó bọn họ hướng về một phương hướng phi hành. Ngay từ đầu còn không có cảm nhận được chỗ kỳ lạ. Theo thời gian lưu động, bọn họ mới phát hiện mình tình cảnh tựa hồ có chút biến. Nhất định là bởi vì cái này nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh có chút ảo não. Bởi vì hai người nhất thời sơ sẩy. Vậy mà đem hai người đưa vào hiểm địa. Lúc này thời điểm lão giả thanh âm cũng là vang vọng ra. Nói, tiểu tử, ngươi vẫn là bồi lão phu chơi câu cá trò chơi a. Nơi này đã thật lâu không có người mới đến a. Lão giả lời nói để Hạ Minh trong lòng máy động. Lão giả này không dễ trêu chọc. Hạ Minh cũng không nguyện ý trêu chọc. Thế nhưng là đáp ứng lão giả, Hạ Minh cũng không dám tùy ý nuốt lời. Tiền bối, chẳng lẽ thì một chút ra ngoài cơ hội đều không có? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Ra ngoài, lão giả nói, lão phu ở chỗ này nghiên cứu 1000 năm. 1000 năm đều không có tìm được ra ngoài đường. Ngươi muốn làm sao ra ngoài? Cái này tù linh thâm uyên nếu như dễ dàng như vậy ra ngoài lời nói. Như vậy cũng không phải là tứ đại cấm địa. Ngươi còn muốn đi ra ngoài? Lão giả lắc đầu, rất hiển nhiên, hắn cũng đã bỏ đi. 1000 năm, chỉnh một chút 1000 năm. Này 1000 năm bên trong, hắn nghĩ hết biện pháp, đều không có ra ngoài. Lúc này thời điểm hắn cũng lộ ra không sai đã bỏ đi. Hoặc là liền bị lão chết ở chỗ này, hoặc là cũng có ngày vận khí bạo dạp có lẽ còn có ra ngoài cơ hội. Chẳng lẽ từ xưa đến nay thì không ai từng đi ra ngoài? Hạ Minh có chút không cam lòng hỏi. Có, đúng vào lúc này, lão giả đột nhiên nói ra. Là ai? Hạ Minh nghe ngóng, làm đại hỉ, vội vàng nói. Tiên đạo thiên tôn, võ đạo thiên, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,